Chương 14, lại gọi người. Muốn nhốt lại ta xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ánh mắt trừng, khát máu trong ánh mắt mang theo tính củ hệ này, gầm nhẹ nói, chỉ bằng những này phá cảnh cây xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong cơ thể khổng lồ trả cờ dạ phóng lên trời, tựa hồ muốn đem những này bao phủ tại trên người dây leo toàn bộ đều nổ tung. Nhưng mà rất nhanh, vẫn không có chờ hắn tránh ra, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ liền phát hiện trên người này dây leo, tựa hồ truyền vào một luồng càng mạnh mẽ hơn trả cờ dạ. Để hắn không cách nào tránh thoát tờ chuyện gì thế này xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhi u ma y, hắn phát sinh trên người hắn trả cờ dạ lại bị những này dây leo chậm rãi hút đi. Những này dây leo bôi lên ta từ con sen lâm mượn tới đặc thù con sen dịch, chúng nó gặp hút sạch ngươi trả cờ dạ. Một thanh âm từ nơi không xa truyền đến, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vừa nhìn, lúc này mới phát hiện, lại là M.O.U.N. tờ mì bổ cụ cóc tiên nhân, phù cả xạ cụ cùng si mạ. Các ngươi này hai con sú cóc, ta muốn đem các ngươi làm thành cóc được. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nổi giận. Đem hết toàn lực bên dưới, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cũng sắp muốn tránh thoát này bao phủ dây leo, mà thao túng những này dây leo sẻn dù hạt hí ra mạ, cũng bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ này liều mạng phản kích. Không được hài tử cha hắn, nhanh xỉ mạ tiên nhân phát hiện tình huống không đúng, lập tức hô. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bạo phát dưới sức mạnh đã sắp muốn tránh thoát sẻn dù hạt hí ra mạ không chế. Nhưng tương tự, hắn bạo phát càng nhanh, những này đặc thù dây leo hấp thu hắn trả cờ dạ số lượng cũng là càng nhanh. Phu cả xạ cụ cùng xỉ mạ hai cái cóc tiên nhân trực tiếp nhảy đến sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ trên bả vai, đem bọn họ dẫn dắt tiên thuật trả cờ dạ lại một lần nữa chuyển vào sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ trên người, gia tăng đối với dây leo không chế. Xin lỗi, dạy ổ sủ kẻ. Ôm loại ý nghĩ này, sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ trên tay kết ấn lại biến. Bạn đang điên cuồng ngăn chặn thực vật thình lình càng thêm thô mấy phần. Senju Hashirama ánh mắt nghiêm túc, hắn rõ ràng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thực lực, nếu như không có hai vị cóc tiên nhân giúp đỡ lời nói, hắn không nhất định có thể chế phục xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, vị này nhưng là M.O.U.N. tờ mì bổ củ ghệ A mà dự tiên đoán, nhận giới phá hoại người. Cóc đại tiên nhân nói cho hắn, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ là hắn duy nhất không nhìn thấu nhân tố, hắn duy vừa nhìn thấy tương lai. Chính là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ở trắng trận phá hoại nhận giới, trong thế giới của hắn, tràn ngập giết chóc cùng dã tâm. Làm xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cuối cùng trả cờ dạ bị hấp sau khi đi, bộ mặt của hắn tràn ngập mệt mỏi, nhìn bị cóc tiên nhân mời tới con sen, còn có hạt hì dạ mạ trên vai hai con cóc, mang theo cười khổ nói rằng, ngươi còn đúng là tàn nhẫn, đem con sen cùng cóc đều mời tới. Nghe được xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lời nói, Senju Hashirama một mặt nghiêm nghị, bởi vì ta biết thực lực của ngươi, nếu như bằng vào cho ta mượn lời nói, ngươi rất có thể dựa vào cái kia đặc thù long hình thái trực tiếp bay đi. Ha ha! Sato dạy ổ sủ kẻ trong lòng lắc lắc, nếu như thật như vậy đơn giản là tốt rồi, hắn trai ác quỷ không biết phát sinh cái gì, thuộc về bán thành phẩm, muốn biến thành thanh long hình thái, cần tiêu hao lượng lớn thể lực. Mà lúc trước hắn có điều còn lại không tới một nửa thể lực. Nếu như mạnh mẽ muốn hóa thân thanh long bay đi, một khi bị sẻn dù hạt hỉ giả mạ cái kia đầy trời dây leo cùng một cự nhân đánh xuống, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Huống chi, hắn cu nở dê muốn thử một lần, chính hắn, đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Đúng đấy, ta nhưng la xạ tổ dạy ổ sủ kẻ a dạy ổ sủ kẻ không cam lòng giống lên một câu, hắn biết, hắn bây giờ, đã là cung dương hết đà. Bật hắc sẻn dù hạt hỉ giả mạ. Trả cờ dạ là thật nhiều lắm ta kiếp trước kiếp này à, lẽ nào liền muốn ở trong bóng tối vô tận vượt qua sao? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ xem trong tay viết phong tự sẻn dù hạt hì ra mạ, hướng về hắn thân tới được thời điểm, trong lòng bất đắc dĩ nói. Làm trước mắt triệt để quy về hắc ám thời gian, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không biết chính là, hắn trái ác quỷ, ở hắn bị phong ấn trong nháy mắt, lấp lóe một ánh hào quang. Cổ nổ hạ 2 năm, làm cổ nổ hạ 3 thần một trong xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Bị hồ cả sẻn dù hạt hỉ giả mạ liên thủ đủ trí hạ mạ đạ giả mọi người, phong ấn ở cả nạ gạ hỏa bình nguyên. Đối ngoại tuyên bố chính là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chết trận, thế nhưng trên thực tế chỉ có tham dự cuộc chiến đấu này các tinh anh biết, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ là bị phong ấn lên. Cô nộ hạ sáng tạo anh hùng, thời loạn lạc bình định một trong xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, thành vì là cái thời đại này cổ nộ hạ vì hòa bình cái thứ nhất vứt bỏ người. Senju Hashirama nhìn chòng chọc vào phong ấn bia mộ, trầm trọng thở ra một hơi, mạ đà dạ, ngươi nói dạy ổ xù kẻ, tại sao như thế chấp nhất với nhất thống nhận giới đại gia như vậy sống chung hòa bình, có cái gì không tốt đẹp? Ta không biết nên nói như thế nào, thế nhưng ta có một loại dự cảm, dạy ổ xù kẻ là đúng. Uchiha Mạ Đa ra lệnh lùng bỏ lại câu nói này, lập tức liền rời đi. Tuy rằng hắn trợ giúp sẻn dù hạt hì ra mà phong ấn xạ tổ dạy ổ xù kẻ, thế nhưng không có nghĩa là trong lòng hắn liền thoải mái. Dạy ổ xù kẻ cùng Mạ Đa ra quan hệ tuy rằng không sánh được hạt hì ra mà. Thế nhưng hai người bọn họ QNZ là bạn tốt, xạ tổ dạy ổ xù kẻ cái kia phong khoáng cùng quả đoán ca tính, sâu sắc bị Uchiha Mạ Đa ra thưởng thức. Mà ở di vãng, hạt hì ra mà không yêu cùng hắn luận bàn. Chỉ có xạ tổ dạy ổ sủ kẻ có thể cùng hắn tranh tài một phen. Đương nhiên, này vẹn vẹn là tranh tài, mà không phải xem trước như vậy. Cuộc chiến sinh tử, là kẻ địch làm ụ chỉ hạ mạ đạ dạ sau khi rời đi. Sèn dù hạt hì dạ mạ sắc mặt cu nở dê rất khó nhìn, nhưng nhìn hiện tại tươi tốt làng. Hạt hì dạ mạ cầm nằm đấm, dạy ổ sủ kẻ, ta sẽ chứng minh ý nghĩ của ngươi là sai.